Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1059, chương 221, có thu hay không? Cái đồ chơi này có thể chuyển gì? Chuyển rời đến trên người của ta. Tả Tiểu Đa trừng tròng mắt, nhìn xem Oa Hoàng kiếm, hơi nghi ngờ, người con hàng này không phải là muốn hại ta à? Tùy tiện để bực này vật từ bên ngoài đến đồ vật tiến vào nhà mình trong thần hồn. Há không phong hiểm quá lớn. Động một tí ta chính là một cái khác chiến tuyết quân. Hiện tại có ta cứu chiến tuyết quân. Hắn hướng nhưng lại có ai đến cứu ta. Chấm ngoặc kép, chiến tuyết quân vết xe đổ. Tả Tiểu Đa sao dám mạo hiểm. Không có việc gì lão đại. Nó một thì không có lớn như vậy gan. Thứ hai không có bản lãnh lớn như vậy. Oa Hoàng kiếm rất là tiện tiện nói ra, chỉ cần lão đại đem ra hỏa này thu vào đến, có ta, còn có Tiểu Bạch A cùng Tiểu Tửu, mỗi ngày tại trong thần thức không gian dạy dỗ, vẫn rất có khả năng thu phục, nguyên lai chỉ là thu phục A. Tả Tiểu Đa trợn mắt một cái kia có cái dám dùng, người không phải mới vừa nói, ra hỏa này bản thể chính là binh khí phổ xếp hạng 15 A. Chẳng phải là muốn tùy thời đề phòng kỳ phản vệ. Không có ý nghĩa, không có ý nghĩa. Làm sao lại không có ý nghĩa đâu. Trong này có thể có ý tứ. Lão đại ngài là không biết. Tình huống bây giờ rất đặc thù. Nhưng nói là thiên cổ không có chi đặc dị. Một chút chân linh thậm chí chân linh phân thân vốn không đủ là lạ. Coi như thế nào cường đại một chút chân linh thậm chí chân linh phân thân đều cần vô điều kiện. Khâm phục tại bản thể, lấy bản thể lợi ích là lớn nhất điểm xuất phát và nơi quy tụ. Nhưng trên tay chúng ta một điểm kia phệ hồn thương chân linh tình huống cùng bình thường tình. Huống lại là hoàn toàn khác biệt. Nó hiện hữu chi lực lượng yếu ớt tới cực điểm. Động một tí hôi phi yên diệt. Đối với, cùng bản thể ở giữa liên hệ. Hoàn toàn gián đoạn, bến bờ hoàn toàn không cảm ứng được nó tồn tại. Hoặc là liền trực tiếp khi nó chôn vùi. Nhưng mà về căn bản. Nhưng lại là thí thần thương thương linh chi tinh túy chỗ tụ. Không biết nuôi dưỡng bao nhiêu vạn năm. Mới bồi dưỡng ra một chút tinh hoa. Chúng ta chỉ cần nghĩ cách coi là thật hoàn toàn chặt đứt nó cùng thí thần thương thương linh liên. Hệ, nó chính là một cái độc lập khí linh. Đợi một thời gian. Nó thế nhưng là có trở thành một thanh khác hoàn chỉnh thí thần thương tiềm chất. Oa Hoàng kiếm nói, thậm chí, so thí thần thương còn cường đại hơn cũng khó nói. Nhiều lắm là cũng chính là, không thể làm thật cùng thí thần thương đối đầu tác chiến mà thôi. Dù sao, coi như hắn hướng chính xác so thí thần thương còn cường đại hơn. Nó chi bản nguyên như cũ đến từ thí thần thương. Trời sinh không cách nào phản kháng thí thần thương. Chỉ có thể mặc cho thí thần thương thôn phệ. Đây là tự nhiên áp chế. Chuyện không có cách nào khác. Vậy có hay không khả năng nó trái lại thôn phệ thí thần thương đâu? Lão đại ngài cũng quá cảm tưởng. Đó là tuyệt đối không thể. Nó nguồn gốc từ thí thần thương. Cân cước đã nhất định. Nói thế nào phản phệ. Muốn hủy diệt thí thần thương. Trừ phi là tề tự hỗn độn liên tử diễn hóa một đám bảo vật tụ tập đầy đủ. Mới có thể cùng thí thần thương chống lại. Cái kia một đám bảo vật không tự thuật. Oa Hoàng kiếm ngừng lại một chút mới lẩm bẩm nói. Kỳ thật, thí thần thương căn nguyên so với chúng ta những này đều mạnh. Nguồn gốc từ hỗn độn trí bảo hỗn độn thanh liên một bộ phận. Cũng chính là nó khế sinh chủ nhân không đủ mạnh mà thôi. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa cười ha ha. Nói cách khác, nếu như thí thần thương chủ nhân đủ mạnh. Hoặc là nó mới là trong miệng ngươi hồng hoang binh khí phổ xếp hạng thứ nhất thần binh đi. Oa Hoàng kiếm hiếm có không có phản bác. Nửa ngày sau mới nói. Đạo lý đúng là đạo lý này. Nhưng khế sinh chi chủ duyên phận thiên định. Phệ hồn thương nền móng mặc dù cứng rắn. Nhưng nó chủ nhân không mạnh đã không cách nào sửa đổi hiện thực. Nó binh khí phổ xếp hạng. Cũng chỉ đến 15. Lạc hậu hơn ta. Tả Tiểu Đa lại không nhiều lời. Thẳng quay đầu. Chú mục tại cây kim kia lớn nhỏ màu đen mũi thương. Tựa hồ ngay tại điềm đạm đáng yêu run lẩy bẩy. Một bức kém cỏi dáng vẻ. Nhịn không được bĩu môi. Ta là thật không tin. chỉ bằng con hàng này cũng có thể trở thành xếp hạng thứ nhất thần binh. Ta nói chính là một loại khả năng. Đến tiếp sau mấu chốt còn phải nhìn lão đại ngài làm sao bồi dưỡng. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Oa Hoàng kiếm vì thu tiểu đệ cũng là liều mạng. Chỉ cần vừa nghĩ tới có thể đem hung sát đệ nhất thí thần thương thu làm tiểu đệ. Thời khắc cao trào liên tục, lại nghĩ tới về sau còn có thể tùy thời đánh chửi. Càng là sảng khoái, mặc dù chỉ là thí thần thương một cái phân hồn, nhưng Oa Hoàng kiếm biểu thị mình đã rất thỏa mãn. Dù sao hoàn chỉnh thí thần thương, nó coi như tại thời kỳ toàn thịnh cũng ép không qua người ta. Xếp hạng so với người ta cao có cái gì dùng? Người ta căn bản không phục. Đương nhiên, Oa Hoàng kiếm ý muốn thúc đẩy việc này. Nguyên nhân chủ yếu nhất mặc dù là vì thu tiểu đệ, vì khoe khoang, vì trang bê, nhưng thí thần thương cái này một sợi phân hồn chân linh coi như lại như thế nào nhỏ yếu không có. Cách nào nhìn, có vô địch tiềm lực vẫn là sự thật. Cuối cùng vẫn muốn nhìn Tà Tiểu Đa lựa chọn, cùng đến tiếp sau có thể hay không, có chịu hay không ném ra đến rộng lượng cung cấp tài nguyên. Tà Tiểu Đa lựa chọn, rộng lượng tài nguyên cung cấp, phân hồn chân linh phối hợp, mình còn có hai cái hồ lô dạy dỗ. Chỉ cần có bất kỳ một vòng thiếu thốn, kết quả như cũ chỉ là vọng tưởng, hay là không tốt. Còn có một cái mấu chốt, chỉ cần lão đại thu cái đồ chơi này, mới là cứu cái này. Cô gái này mấu chốt, ngài đừng nhìn cái đồ chơi này sợ hãi rụt rè, tựa như uể oải suy sụp, động một tí chôn vùi. Kỳ thực nó còn có một điểm cuối cùng ngoan cố chống lại chi lực. Mặc dù điểm này không đủ để đối với chúng ta tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, lại có thể hủy diệt mất nữ tử kia thần hồn. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, nó đã cùng chi hỗn hợp làm một, trừ phi nó chủ động rời đi. Ngoại lực tuyệt khó tước đoạt, chính là cái kia vạn lão nhi xuất thủ, cũng cần hoa rất nhiều thời gian. Mà chúng ta hiện tại, có vẻ như không có nhiều thời giờ như vậy. Ta sở dĩ đưa ra phương án này, ý nghĩa chính cũng có liền cô gái này suy tính ở bên trong. Oa Hoàng kiếm trong lúc nhất thời, không biết xưng hô như thế nào Chiến Tuyết Quân, đành phải xưng hô cô gái này. Tả Tiểu Đa trong lòng đột nhiên khẽ động, hiện tại cứu giúp Chiến Tuyết Quân đúng là trước mắt sự việc cần giải quyết. Chính mình trước đó không tiếc đại giới vứt mạng cứu giúp, còn không phải liền là muốn cứu nó tính mệnh, hiện tại đúng là đi trăm dặm nửa 90 ngay miệng. Một cái không tốt, chính là gà bay trứng vỡ lưỡng bại câu thương. Là Sơn Cửu nhận không có khả năng thất bại trong gang tấc a. Chính yếu nhất, điểm trọng yếu nhất, nếu để cho người khác tới tiếp nhận mà nói, không có nhiều như vậy tài nguyên chỉ là phụ. Lực lượng thần hồn không đủ, khó tránh khỏi sẽ không chịu nổi thương linh dẫn động ma khí ăn mòn. Biến thành thương linh khôi lỗi bất quá là cái thời gian vấn đề. Nhưng tin tức manh mối tại lão đại nơi này lại khác biệt. Chẳng những có thể mượn nhờ thương linh phản phệ rèn luyện tự thân thần hồn tính bền dẻo, mà lại mặc kệ là ta vẫn là tiểu bạch a tiểu tửu, đều có thể áp chế nó. Oa Hoàng kiếm rốt cục vẫn là bại lộ một chút chính hắn chân thực dụng ý. Chúng ta đối đầu tên kia, chẳng những có thể tùy tiện áp chế, còn có thể tùy tiện sửa chữa hắn. Hiện tại có như thế cái bia ngắm, chẳng những có thể lấy rèn luyện thân thể, còn có thể ma luyện tiểu bạch a cùng tiểu tửu năng lực chiến đấu. Bọn hắn nhập thế còn sơ, chiến pháp non nớt, chính có thể dựa vào cái này tôi luyện. Chấm ngoặc kép, Oa Hoàng kiếm mặt mày hớn hở. Chủ yếu nhất vẫn là chính ngươi có thể đã nghiền a. Tả Tiểu Đa liếc mắt nhìn Oa Hoàng kiếm, cảm thấy đối với gia hỏa này dụng tâm hiểm ác cùng ác thú vị. Có chút im lặng. Trách không được gia hỏa này bị Oa Hoàng bệ hạ tặng người. Cách đối nhân xử thế thái độ, thật sự là quá tiện. Nói trắng ra là, gia hỏa này cùng ta vĩ quang chính hình tượng cùng đôn hậu đàng hoàng tính cách, có thể nói là vạn hai phần không xứng đôi. Thôi, chờ ta cường đại, ta cũng muốn đưa nó tặng người. Trước tiên liền tặng người. Quá tiện, ân, nghe hắn nói đứng lên làm sao thu thập cái này thí thần thương. Cũng có vẻ như rất thú vị thật muốn nhìn. Còn có kia cái gì rèn luyện thần hồn tính bền dẻo. có vẻ như cũng là tăng trưởng thực lực bản thân Đường Tát. Ha ha ha, ta đây chỉ là muốn huấn luyện Tiểu Bạch A cùng Tiểu Tửu. Muốn tăng lên tự thân mà thôi. Đối với trò đùa quái đản tra tấn thí thần thương loại sự tình này, ta cũng không cảm thấy hứng thú. Ta cũng liền nhìn xem đùa giỡn. Chỉ thế thôi. Được chưa? Tả Tiểu Đa đáp ứng. Vậy ngươi để nó đến đây đi. Trong lời nói, rất giống là cho thí thần thương lớn cỡ nào tiện nghi đồng dạng. Oa Hoàng kiếm một tiếng kiếm minh. Bay thẳng lên. Vênh váo tự đắc mệnh lệnh. Ngươi. Đi qua. Thí thần thương ủy khuất ba ba. Ta làm khó dễ. Chấm ngoặc kép. Phốc. Oa Hoàng kiếm đều phát ra một tiếng kinh ngạc kiếm minh. Thương thương thương. Ta đã cùng cô gái này thần hồn cắm rễ làm một, vừa đi ra ngoài liền tán, liền chôn vùi, chấm ngoặc kép, thí thần thương ủy khuất ba ba, tựa như là bị người khi dễ nhà mẹ đẻ còn không cho ra mặt tiểu tức phụ. Ta cái kia ta, chấm ngoặc kép, đây không phải từ chối, mà là nó hiện tại là thật không ra được, hiện tại thế cục sáng tỏ, chính mình không chịu ra ngoài. Không đạt được mục đích Oa Hoàng kiếm thẹn quá hóa giận. Đoán chừng sẽ đánh giết chính mình. Bởi vì càng kéo dài thêm, chính mình sẽ chỉ nhờ vào nữ nhân này trong thân thể từ từ lớn mạnh. Đây là Oa Hoàng kiếm tuyệt sẽ không cho phép. Nhưng là ra ngoài, nhưng lại ra không được. Đối diện cái kia đầu chọc, khục, chính mình lần này đi ra. Tất cả năng lượng tất cả đều đánh vào trên người hắn. Bây giờ lại muốn tới thần hồn của hắn bên trong đi. Chuyện này thế nào liền chỉnh thành bộ dáng như hiện tại đây. Tại quy hàng trước đó, trước chặt chủ tử một đao, vậy ta về sau sẽ là cái gì đãi ngộ? Oa Hoàng kiếm đành phải lại bay trở về. Ở trước mặt Tả Tiểu Đa giải thích, như thế phế, Tả Tiểu Đa rất bất mãn. Phế vật như vậy muốn tới làm gì dùng? Bên kia, thí thần thương không khỏi từng đợt tinh thần chán nản. Ta, đều như vậy kém cỏi rồi. Có thể sử dụng phế vật để hình dung. Nha, đây thật là, Tả Tiểu Đa mặt ngoài bất mãn. Một bước ba lắc đi qua. Một mặt xem kỹ nhìn một chút thí thần thương phân linh. Rất ghét bỏ nói. Cứ như vậy to như đậu nành điểm đồ chơi. Hay là cái hư ảnh. Đáng cái gì? Chấm ngoặc kép. Thí thần thương nghe chút lời này, dự cảm không tốt càng phát ra mãnh liệt đứng lên. Chẳng lẽ ta thật vất vả tại thương lão đại bồi dưỡng bên dưới ra đời linh trí? Hôm nay thật muốn bị diệt ở chỗ này. Không khỏi cầu cứu nhìn xem Oa Hoàng kiếm. Chỉ nghe Oa Hoàng kiếm nói. Lão đại, đồ chơi nhỏ này mặc dù kích cỡ nhỏ, nhưng tiềm lực hay là rất lớn. Thí thần thương phân linh nghe vậy lập tức cảm động đến rơi nước mắt. Thế nhưng là hắn còn đâm ta một thương. Hẳn là một thương kia. Đem hắn sức lực toàn bộ đều dùng xong a, Tả Tiểu Đa rất bất mãn. Đó cũng không phải là hắn hoàn chỉnh chiến lực. Kém xa đâu. Oa Hoàng kiếm liều mạng cho thí thần thương nói tốt. Ngài ngẫm lại. Hắn bất quá một chút chân linh. Vượt cảnh mà lâm. Một kích kia chiến lực. Nhiều nhất bất quá nó bản thân chiến lực trăm một. Thế nhưng là cửu cửu miêu miêu trì tụ hợp Tiểu Bạch A Tiểu Tử ba lực cùng nhau. Vẫn không kịp, tiềm lực như vậy, một khi trưởng thành, chính là đối kháng thánh nhân, cũng chưa chắc không được. Oa Hoàng kiếm nói, lão đại, đồ chơi nhỏ này hiện tại cơ hồ chính là tiên thiên linh bảo phôi thai. Tiên thiên linh bảo A, thí thần thương càng ngày càng cảm kích, thanh kiếm này, mặc dù rất tiện, nhưng là thời khắc mấu chốt. Vẫn là rất ra sức. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.